em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay, vương vấn đâu đây, điều buồn nhung nhớ dâng đây, nắng đã nhạt phai trên con đường nghìn bóng dài, anh mãi yêu em trong kỷ niệm, bóng trăng ngày xưa vẫn cùng trời anh ước mơ. Đêm vắng mong chờ tuyết rơi mùa đông, anh đi về trong giá băng, cho anh mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi nhiều những ước mong đẹp, mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi.